Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 đệ 46 chương. Phương Sa Hạ Dạ đang ở kiếm tiền dưỡng gia, hắn ở một cái giáo viên gia đình. Nghe nói một nhà 6 khẩu có 3 cái là giáo thụ. Chiêu đãi hắn chính là một vị vẫn còn phong vận mỹ lệ nữ sĩ, Hạ tiên sinh uống trà, cảm ơn. Là yêu cầu tìm người nào sao? Hạ Dạ cho rằng vị này nữ sĩ tìm hắn tới chủ yếu là vì tìm người. Hạ Dạ cố vấn văn phòng tên tuổi đã truyền khai, nổi tiếng nhất chính là tìm người. Cho tới bây giờ, không có thất thủ quá, không phải, nàng lắc đầu. Ta muốn hỏi, ở phi khoa học trong thế giới, có hay không có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân phương pháp? Ai? Hạ Dạ lắp bắp kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghe qua như vậy thỉnh cầu. Ngượng ngùng, là, có cái gì khổ chung sao? Vị này nữ sĩ ở trong điện thoại nói không tỉ mỉ. Không có nói cẩn thận, hắn mới có thể cố ý chạy này một chuyến. Không nghĩ tới sẽ là loại này không thể tưởng tượng thỉnh cầu. 3 năm tới này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến muốn biến tính xin giúp đỡ, Hạ tiên sinh hiểu lầm. Là ta hài tử a. Tiến vào tuổi dậy thì lúc sau rốt cuộc xác định, chính mình muốn trở thành nữ tính, nàng cười đến ôn hòa. Như là chậm rãi lưu động phong, mang theo một loại dãy dụa qua đi thoải mái, nhưng là hiểu biết qua biến tính giải phẫu nguy hiểm lúc sau. Cảm thấy đối thân thể thương tổn quá lớn, còn muốn vẫn luôn bổ sung kích thích tố, thọ mệnh cũng có gây trở ngại, cho nên lần này riêng tới giải một chút nếu là các ngươi. Sẽ như thế nào làm, Hạ Dạ đôi tay phủng ấm áp chén trà. Lần đầu tiên đối mặt khách hàng như vậy không biết làm sao, lại nói tiếp đều là ta sai, nàng hơi cúi đầu, đều là ta đang mang thai thời điểm vẫn luôn nói. Hy vọng là cái dũng cảm nam hài tử quá chi kỷ, cho nên trộm thay đổi chính mình giới tính làm ta vui vẻ. Ta hy vọng ta nữ nhi có thể nhẹ nhàng một ít sinh hoạt. Vô luận ta trả giá cái gì đại giới đều có thể, Hạ Dạ rút ra một chương khăn giấy cho nàng, cảm ơn. Nàng lấy qua đi xoa xoa đôi mắt, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Tuy rằng cũng từng nghe quá loại này nghe đồn, nhưng là buông xuống chính mình ra thời điểm, sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng lý tính khách quan góc độ đi xem. Thậm chí cảm thấy sỉ nhục, mất mặt nhưng là có biện pháp nào? Đây là ta hài tử, hắn thân cận nhất người chính là ta, liền ta đều đứng ở mặt đối lập, đứa nhỏ này về sau như thế nào đối mặt sinh hoạt. Thế giới này nói ôn nhu cũng ôn nhu, nói vô tình cũng vô tình, ta hài tử còn như vậy tiểu, nàng cảm xúc có chút hỏng mất, hòa hoãn một hồi lâu mới tiếp tục nói, ta tra xét thật lâu. Loại này giới tính tự mình nhận chi đến tột cùng là nhất thời hỗn loạn. Vẫn là vô pháp bị thay đổi định số. Ta mới biết được, thế giới này còn có như vậy nhiều cùng nhà ta hài tử giống nhau người. Bọn họ thống khổ giấu ở đáy lòng, giống như là ác mộng dây dưa không thôi, nàng đem điện thoại lấy ra tới. Cấp Hạ Dạ xem, cái này đàn, còn có cái này đàn, đều là giống ta hài tử giống nhau người. Còn có cái này, là trong nhà có giới tính thác loạn hài tử gia trưởng, Hạ Dạ vội vàng liếc quá. Lại hỏi, trong nhà những người khác biết không? Biết đến, làm rất nhiều chuẩn bị công tác, mới làm 2 bên lão nhân chậm rãi tiếp thu. Sau lại thân thích bằng hữu cũng đều biết được. Đương nhiên, vẫn là sẽ có phê bình. Nhưng là hài tử thực dũng cảm, cũng thực kiên cường, hắn lại không có làm sai cái gì. Cũng không có thương tổn ai, không nên vẫn luôn sống ở âm u góc kiên cường. Là bởi vì có như vậy ôn nhu yêu quý làm hậu thuẫn a, Hạ Dạ ở trong lòng thở dài. Cũng vì cái kia không quen biết người cao hứng, ta minh bạch người ý tứ. Cho nên nơi này ta cũng muốn nói rõ, nữ sĩ, trên thế giới này không có bất luận cái gì một thứ. Có thể không tiêu phí đại giới được đến, tương đối tới nói. Tiền là thấp nhất đại giới, nhìn đối diện một chút thất vọng ánh mắt. Hạ Dạ vẫn là muốn tiếp tục nói. Pháp thuật đích xác có giới tính biến ảo bộ phận, nhưng mà loại này biến hóa trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, cái này mẫu thân đầu một chút nâng lên tới. Sẽ có tác dụng phụ sao? Hạ Dạ bật cười, này chỉ là bề ngoài biến hóa, trừ bỏ yêu cầu trả giá một ít năng lượng, không có gì tác dụng phụ, có chỉ phần ngọn biện pháp. Cũng có chỉ tận gốc biện pháp sao? Có, nhưng là không đề cử, Hạ Dạ lắc đầu, muốn hoàn toàn thay đổi giới tính, từ nam hài biến thành nữ hài, liền gen cũng cùng nhau thay đổi, hoặc là dùng không dậy nổi thiên tài địa bảo, hoặc là chính là bản thân mang theo loại này chuyển biến gen. Như là có chút bị ngoại giới kích thích phản xạ có điều kiện sẽ thay đổi giới tính sinh vật. Hoặc là bản thân là lưỡng tính đồng thể sinh vật, hoặc là, phải cùng nào đó tà ác tồn tại làm giao dịch, trả giá thật lớn đại giới. Tỉ như thọ mệnh, nào đó thiên phú, nào đó tình cảm từ, người sau nói chính là trong truyền thuyết cái gì đều có thể giao dịch cái. Kia thiên thánh mẫu, nàng thậm chí cổ vũ người khác dùng người khác sinh mệnh tài sản làm lợi thế. Cổ vũ nhân loại chi gian chém giết vị này mẫu thân trầm mặc trong chốc lát. Nếu dùng biến hóa pháp thuật, có thể duy trì bao lâu? 3-4 năm, chỉ là thay đổi bề ngoài. Nội tại sẽ không thay đổi, sẽ không có nghỉ lễ, không thể mang thai, kỳ thật chính là một loại lừa gạt tính pháp thuật. Gạt người lừa mình đồ vật, những người khác ra tay, có lẽ chính là hơn 10 ngày, nhưng là Hạ Dạ ra tay, có thể duy trì 3-4 năm, thả sẽ không dễ dàng bị người phá hư, nghe vậy. Nàng thẳng thắn thân thể, thật sự sẽ không thương tổn thân thể, sẽ không, vậy ngươi. Nàng thực do dự, bọn họ như vậy người thường lại không biết cái gì là dựa vào phổ thuật sĩ. Quốc gia cũng không có ra sân khấu loại này chức nghiệp hợp pháp buôn bán giấy chứng nhận. Vạn nhất nàng ngược lại hại chính mình hài tử đâu. Này lại không giống như là bệnh viện chạy không thoát, nguy hiểm quá lớn, Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Ta kiến nghị nữ sĩ tốt nhất bát đánh một chút quốc gia phi khoa học sự kiện xin giúp đỡ. Có thể thỉnh bọn họ lại đây, bởi vì đề cập đến thân phận biến động, vẫn là thông chi phía chính phủ một tiếng tương đối hảo, Nga, nghe được quốc gia hai chữ. Vị này mẫu thân một chút bắt được chống đỡ điểm, quả nhiên hay là nên phía chính phủ ra mặt, xin lỗi, ta không phải không tín nhiệm ngươi, chỉ là sự tình quan trọng đại, phát hiện chính mình biểu hiện quá rõ ràng. Nàng có vẻ thật ngượng ngùng, Hạ Dạ ngược lại khuyên nàng. Không quan hệ, nhân chi thường tình, loại sự tình này vẫn là cùng phía chính phủ cơ cấu nói một tiếng càng an toàn. Ngươi làm được rất đúng. Như vậy đi, về chuyện này, các ngươi người một nhà có thể hiểu biết càng nhiều tin tức lúc sau lại đến tìm ta. Vô luận là cố vấn hoặc là xin giúp đỡ, đều có thể, nếu có yêu cầu, cũng có thể thỉnh phía chính phủ tới làm chứng kiến, hắn đứng lên. Cầm lấy sofa trên tay vịn áo khoác, ta tưởng ngươi yêu cầu một ít thời gian, Hạ Dạ rời đi cái này gia đình. Hắn mới vừa đi đến tiểu khu cửa, di động tới tin nhắn, vừa mới cái kia nữ sĩ cho hắn đánh một bút năm vị số cố vấn phí dụng trên thế giới này cha mẹ nhiều. Như vậy, có thể ở nhận thấy được hai tử dị loại lúc sau. Dùng bao dung tâm thái đi tiếp thu, thiếu chi lại thiếu. Kia thật là cái may mắn hai từ, so với những cái đó không hợp ý đã bị vứt bỏ. Chửi rủa, nhục nhã, tra tấn hai từ, đứa nhỏ này nhân sinh cũng coi như được với đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Hắn đời trước nói không chừng cứu vớt quá một cái thành thị đâu. Mang theo một loại thẫn thờ chung hỗn loạn điểm vui sướng tâm tình. Hạ Dạ tiện đường mua một túi tiểu bánh quai trèo hồi cổ. Hắn thuấn di đến trong núi, theo đường núi trở về đi, trên đường thấy rất nhiều tân gương mặt, có chút sẽ cùng hắn chào hỏi, có chút sẽ không, mặt khác núi rừng cũng nhiều rất nhiều sẽ không hóa hình tiểu yêu ma. Chúng nó thực thích nơi này hoàn cảnh cổ yêu ma càng ngày càng nhiều. May mắn mọi người đều thực thủ quy củ, không có làm ra cái gì quê nhà mâu thuẫn, cũng không tính toán bá chiếm toàn bộ đạo tràng Hạ Dạ. Đối này đó không tỉnh tự đến yêu ma không có mâu thuẫn. Cũng không xua đuổi, chỉ cần là tưởng ở chỗ này an tâm sinh hoạt, hắn đều không cự tuyệt, ôm còn ấm áp tiểu bánh quai treo. Hắn một đường đi đến cửa nhà, lại nhìn đến một người đứng ở nơi đó. Phảng phất đã đoán trước đến hắn đã đến, khách ít đến nha tương đương, Hạ Dạ kéo Trường Âm chậm rãi đến gần. Trận gió nào đem ngươi thổi tới? Bạch Trạch mang theo hắn gợi lên người tình thương của mẹ suy yếu tươi cười. Duỗi tay đem lễ vật đưa ra, Lam Kỳ cá ngừ đại dương đại bụng tay cầm cùng cùng Ngưu tay cầm. Nghe nói tiểu hữu thưởng thức các nơi mỹ thực, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý ân. Đại bụng tay cầm, Hạ Dạ một giây thay đổi một chương biểu tình, giống cái nhiệt tình hiếu khách chủ ra mời Bạch Trạch, khách nhân muốn hay không tiến vào ngồi ngồi xuống. Lúc này, ở xa xôi phương Bắc thành thị, mộ cuối tuần phụ đạo ban, lấy bằng hữu hỗ trợ. Một chương Đông Nam đạo tràng Hạ Dạ ảnh chụp bay đến Hạ An vòng tay. Đi học trong lúc hắn không hề phòng bị mà mở ra. Một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt, Hạ An một chút đứng lên. Đem trước sau bài đồng học hoảng sợ, liền trên đài lão sư đều thực kinh ngạc, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình đắc ý môn sinh. Hạ An đồng học, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Xin lỗi, lão sư, ta bụng có điểm không thoải mái, Hạ An chạy đến bên ngoài. Mở ra vòng đeo tay trí năng, mở ra tư mật hình thức. Hắn bằng hữu phát tới trừ bỏ ảnh chụp, còn có một ít đơn giản tư liệu. Hiện giờ đại gia đối cái này đột nhiên xuất thế đạo tràng chủ nhân đều tò mò. Cho nên lộng tới tư liệu còn tương đối đầy đủ hết. Trên thị trường có thể nghe được đều có, Hạ Dạ. Quả nhiên là tiểu dạ. Hắn tìm kiếm tư liệu, cả người là cuồng nhiệt trạng thái. Hạ An hận không thể một giây vọt tới Hạ Dạ trước mặt. Hỏi hắn lúc trước vì cái gì không từ mà biệt. Lúc ấy chính là Hạ Dạ mất tích tin tức đem Hạ An kích thích đến thức tỉnh. Hắn đến nay đều có thể nhớ tới lúc ấy cái loại này toàn thân bị bao vây lại hít thở không thông cảm. Giác tiểu dạ trở về quá sao? Hạ An nghĩ vấn đề này, bọn họ khi còn nhỏ sinh hoạt tiểu khu bởi vì khu cũ cải tạo đã thay đổi bộ. Dáng, cũ xưa phòng ở phá bỏ và di rời. Chỉnh hợp, lại trở về cũng hoàn toàn nhận không ra, Hạ An lo lắng Hạ Dạ trở về tìm không thấy bọn họ. Còn cố ý dặn dò đường phố làm, thậm chí lưu lại hắn hiện tại địa chỉ cùng liên hệ phương thức. Chỉ là vẫn luôn cũng không có tin tức, Hạ An một phương diện cảm thấy Hạ Dạ sẽ không liền dễ dàng. Như vậy quên mất hắn, một phương diện lại cảm thấy chính mình có thể là tự mình đa tình. Mày đều nhăn lại. Cổ trấn nhỏ, Thụy Phong bốn trung, đây là Hạ Dạ hiện tại cư trú mà cùng trường học. Hắn ở nơi đó có phải hay không giao cho tân bằng hữu? Có lẽ so với bọn hắn phía trước còn muốn thân mật, Hạ An có chút không cam lòng mà nắm chặt nắm tay. Hạ Dạ với hắn, tuyệt không phải bình thường ý nghĩa thượng bằng hữu quy. Ba ba, Hạ An gọi điện thoại cho hắn hiện giờ đã trở thành vận chuyển ngành sản xuất nhà tư bản phụ. Thân, ta muốn đi cổ trấn nhỏ, chuyển trường, kia Xương Bạch chạy theo Hạ Dạ tiến vào Hạ Gia nhà cũ. Này thoạt nhìn chính là một cái bình thường thượng tuổi tứ hợp viện. Có lẽ còn có thể xin một chút bảo hộ tính kiến trúc. Ai có thể nghĩ đến, nơi này ở ngàn năm trước vẫn là đạo tràng trung tâm. Mà khi đó đúng là Hạ Gia nhất vinh quang thời khắc, Bạch Trạch vô pháp tránh cho nhớ tới một cái. Khắc xuống dốc thuật sĩ gia tộc, Bạch gia chiều khởi chiều lạc, trăng tròn trăng khuyết, ngàn năm thời gian cũng đủ triều đại thay đổi vài lần. Nghĩ thoáng một chút, Hạ Dạ nhìn đến Bạch Trạch vẻ mặt hồi tưởng. Ngược lại quay đầu lại khuyên giải an ủi, Bạch Trạch từ suy nghĩ chung rút ra thân. Hắn cười nhẹ nói, mở ra đạo tràng, lại không chuẩn bị ở thời đại này chung phân một ly canh sao. Cái gọi là loạn thế gia hào kiệt, hỗn loạn trật tự càng dễ dàng làm nào đó người thuận gió mà lên. Cái này niên đại tuy rằng không thể xưng là loạn thế, nhưng là linh khí sống lại là ngàn năm một lần kỳ ngộ. Vô luận là đối yêu ma vẫn là đối thuật sĩ, như Bạch Trạch như vậy dã tâm bừng bừng ra hỏa. Tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ loại này kỳ ngộ, như vậy thời đại tiền lãi, một khi bỏ lỡ. sẽ không có nữa, hắn suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy Hạ Dạ sở mưu đồ tuyệt không sẽ so với hắn tiểu, ngươi xem. Đầu tiên là mở ra ngàn năm đạo tràng, hấp dẫn vô số người tiến đến cái này hẻo lánh trấn nhỏ. Lại cùng quốc gia phía chính phủ Đặc An Bộ hợp tác. Muốn khai phá phụ cận tối cao một ngọn núi làm căn cứ. Hiện tại tựa hồ còn muốn cùng cái kia tính tình cổ quái nhưng thực lực sâu không lường được hồng. Liên hợp tác, này đi bước một, hiện tại Hạ Dạ còn đi sống thanh bần vui đời đạo nhân thiết. Quỷ đều không tin, Bạch Trạch biết chính mình cùng Hạ Dạ chẳng những không thể nói giao tình. Thậm chí có chút thù hận, đối phương khẳng định sẽ không cùng chính mình nói thật bất quá sao. Ích lợi phía trước, người trưởng thành chi gian lại có cái gì vô pháp hóa giải thù hận đâu. Ma quân mất tích, mấy cái đại yêu từng người chiếm cứ đầy đất, yêu ma thế nhược Hạ Dạ ngẩng đầu. Phảng phất không rõ Bạch Trạch vì cái gì nói như vậy một chuỗi, Bạch Trạch đi phía trước một bước. Ở Hạ Dạ trước người nửa thước chỗ đứng yên, 3 năm trước đây từ biệt, đến nay ký ức khắc sâu, tiểu hữu đã có thu phục đại yêu thực lực. Lại vì sao giấu ở chỗ tối ngụy trang vô hại nhân loại? Người vốn dĩ chính là yêu. Không phải sao, Bạch Trạch đôi mắt bày biện ra tím đậm màu sắc. Người nếu cố ý chỉnh hợp yêu ma thế lực, đăng cơ vì vương, ta nguyện vì môn hạ vừa đi cầu. Hết chương.